Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1078, Vũ Khí Bí Mật của Mạt Mạt 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Long Phi Thiên, bánh kem ở giữa yên bình vững vàng. Ngoài điều này ra, ở trên tầng bánh kem cao nhất kia, thế nhưng như có loại mứt gừng đổ thành hình dạng núi non. Hình chữ vạn, oan, ngụ ý vì giang sơn vạn kiếp, giang sơn bền vững muôn đời. Mà năm tầng bánh kem kia bị rồng siết chặt, điều này ngụ ý là thống nhất giang sơn. Tô Mạt vung tay lên, Kim Kết cùng Thủy Muội còn có hai cái tiểu thái giám tiến lên. Thật cẩn thận đem Phi Long đang uốn quanh cái bánh kia nhẹ nhàng xoay một vòng. Mọi người nhìn thấy mặt sau. Nơi đó thế nhưng dùng phương pháp điểm tô sơn, lại điểm rất cao các loại cây cối hoa cỏ, nhân vật, cung điện, quả thực, tài nghệ cao trào tuyệt luân làm cho người ta không khỏi thốt ra chỉ cần được nhìn thấy là đủ rồi. Mọi người kinh ngốc nhìn, thậm chí không dám há miệng thở dốc, sợ làm kỳ quan này tan biến đi. Mọi người chỉ tỉ mỉ thưởng thức, trong lòng tán thưởng không thôi. Nhưng đều nhắm chặt miệng lại. Thật lâu sau, không nói. Cuối cùng, Tô Mạt đánh vỡ sự yên lặng. Cười nói, cùng chúc bệ hạ giang sơn vạn đại. Thịnh thế phồn xương, giang sơn bền vững, đời đời phồn vinh hưng vượng. Mọi người làm theo nàng quỳ xuống đất. Tung hô vạn tuế, thanh âm chấn động. Hoàng đế nâng nhẹ tay lên. Cười nói, các khanh bình thân. Lúc này Lương Phi cười nói, bệ hạ, điểm tâm này của Mạt Nhi, vừa kế thừa truyền thống, dùng điểm tô sơn, lại có sự phát huy thông minh của nàng ấy, kết hợp đặc điểm dùng format của người Hồ, lại phát triển thêm một bậc, thật là chưa từng có ai làm được như thế. Chúc mừng bệ hạ anh minh thì thần tử người tài bên dưới lớp lớp xuất hiện, nhân tài đông đúc. Chúng thần vội phụ họa, hoàng quý phi tức giận đến mặt tái đi, lại chỉ có thể cố nén, cũng nương theo lời Lương Phi nói. Tô Mạt thản nhiên cười, bệ hạ, có thể cắt bánh kem. Mọi người đều cả kinh, âm thầm hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, chỉ sợ lại tái hiện, có lẽ có loại điểm tâm chỉ có thể đứng từ xa xem thôi. Vẫn là không nên tới gần thì tốt hơn. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng không tiến lên. Tô Mạt hơi cười tiến lên phía trước, lấy ra con dao bằng trúc, còn có cái đĩa sứ trắng bên dưới có hoa văn hình rồng. Đứng ở trước bánh kem và điểm tô sơn, hướng hoàng đế thi lễ, cười nói, vậy thần nữ mạo hiểm thử một lần. Điểm tô sơn là một món đồ ngọt rất nổi tiếng ở thời cổ đại. Mọi người có thể vô baidu.com, gõ ba chữ tiên su san rồi xem hình. Cách chương.